Kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 467. Góc truyện audio.com. Chỉ cần em muốn ở với mẹ ở đây, anh có thể cho em nghỉ vài ngày, anh sẽ lo việc của công ty. Ôn Ninh lắc đầu, đối với Lục Tấn Uyên, chuyện này cũng không có gì, nhưng cô ấy là giám đốc thiết kế mới phụ trách không lâu, biến mất không biết bao lâu liền chưa có thành tựu gì, nhất định sẽ thu hút nhiều người đàm tiểu. Ôn Ninh không nghi ngờ Lục Tấn Uyên không thể xử lý chuyện này, nhưng dù sao thì cô cũng nợ anh. Vì người mẹ bây giờ bệnh nặng và không chịu nợ anh một xu nào, làm sao cô có thể yên tâm hưởng chế độ ưu đãi này? Không được, bệnh của mẹ không thể chữa khỏi trong chốc lát, em sẽ phải nghỉ làm trong thời gian dài, em không muốn công ty vì bản thân mà thua lỗ. 3D, Lục Tấn Uyên muốn nói cái gì, nhưng Ôn Ninh vẫn tiếp tục nói chen vào. Hơn nữa, em không thích khí thế cạnh tranh mạnh mẽ như vậy, ai cũng mưu mô, sợ mất lòng. Nghe Ôn Ninh nói lời này, Lục Tấn Uyên nhất thời không biết nên nói cái gì. Tuy rằng anh biết người phụ nữ trước mặt tính tình ôn hòa luôn không thích tranh giành, nhưng đột nhiên nói từ trước vẫn khiến anh cảm thấy không đành lòng. Anh luôn cảm thấy, chỉ trong mấy canh giờ Ôn Ninh đã có chút thay đổi, anh không thể nói ra. Tuy rằng em nói như vậy, nhưng là, anh vẫn sẽ giữ vị trí đó cho em, nếu như em muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Nhìn thấy Lục Tấn Uyên kiên định, Ôn Ninh cũng không nói gì. Công ty thuộc về Lục Tấn Uyên, cô ấy không thể can thiệp vào những gì mà anh muốn làm. Bầu không khí giữa hai người có chút khó xử, vừa im bặt thì điện thoại di động của Ôn Ninh vang lên. Đó là từ Lục An Bảo. Bây giờ, nhà trẻ tan học, Lục An Bảo về đến nhà liền không thấy Ôn Ninh, Lục Tấn Uyên cũng không có ở đó, cả người không vui. Chẳng lẽ đã đi ra ngoài thế giới hai người và bỏ lại mình sao? Alo, An Bảo. Ôn Ninh nghe đến Lục An Bảo tâm tình có chút phiền muộn, nhưng lại thả lỏng một chút. Dù sao, nghe thấy giọng nói non nớt nhưng tràn đầy sức sống của Lục An Bảo khiến cô dấy lên một loại hy vọng vào cuộc sống. Mẹ, mẹ đi đâu rồi? Con về rồi, sao một người cũng không có ở nhà? Có phải hai người ra ngoài đi chơi, quên con rồi đúng không? Lục An Bảo nghiêm nghị nói. Ôn Ninh suy nghĩ một chút, kỳ thật bà Ngao Di con bệnh vừa mới mổ, chúng ta đang ở bệnh viện thăm bà. Lục An Bảo vừa nghe lời này liền lo lắng. Cái gì, bà ngoại bị bệnh sao? Sao không nói cho con biết, con sẽ tới ngay. Mặc dù Lục An Bảo và Bạch Ngọc Linh không hợp nhau trong một thời gian dài nhưng Bạch Ngọc Linh rất yêu thương anh, dù sao anh cũng là con trai của con gái bà, mỗi lần gặp nhau bà đều dành cho anh những điều tốt nhất có thể. Lục An Bảo không phải là một đứa trẻ vô tâm, thằng bé tự nhiên trở nên lo lắng khi Bạch Ngọc Linh bị ốm. Bà ngoại ngủ rồi, hôm khác đi. Lục Tấn Uyên lắc đầu, vốn dĩ anh định đưa Lục An Bảo đến thăm Bạch Ngọc Linh, dù sao bà cũng là bà ngoại của thằng bé, anh làm sao có thể ngồi xem không quản được, nhưng Bạch Ngọc Linh sợ bộ dáng gầy gò của bà sẽ làm thằng bé sợ hãi, cho nên đã không đồng ý, Lục An Bảo nghe vậy liền nói. Vậy thì khi bà ngoại khỏe hơn, mẹ phải đưa con đi thăm bà đó. Cả hai người lớn đều đồng ý, Ôn Ninh suy nghĩ một chút, mới vừa rồi cô còn có một số việc phải làm, Lục Tấn Uyên ở đây không tiện. An Bảo ở nhà hẳn là rất nhàm chán, cô đơn. Anh trở về trước chơi cùng thằng bé đi, hôm nay em sẽ ở lại đây, cùng với mẹ, làm như vậy em cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Góc truyện audio.com. Lục Tấn Uyên muốn ở cùng cô, nhưng khi Ôn Ninh nói như vậy, thật khó để anh ở lại. Chỉ là anh nhìn vẻ mặt có vẻ lo lắng của Ôn Ninh. Em, có phải đang giấu anh chuyện gì không? Ôn Ninh vốn đang suy nghĩ về những gì Bạch Ngọc Linh đã nói, về những chuyện của Hạ An Bình, bị Lục Tấn Uyên hỏi một cách thô bạo như vậy, cô giật mình, nhưng trong tiềm thức vẫn phủ nhận. Không, Lục Tấn Uyên nheo mắt lại, cô nói không, nhưng anh nhìn vào, hoàn toàn không giống như những gì cô nói. Thực sự không có, khi cô đang suy nghĩ, người đàn ông chậm rãi đi tới, Ôn Ninh giật mình, nhưng Lục Tấn Uyên đã từ từ ép cô vào góc tường. Anh đang làm cái gì đấy? Nhìn khuôn mặt tuấn tú tức giận càng ngày càng gần, Ôn Ninh không khỏi nuốt nước bọt. Bước chân đã không thể cưỡng lại được, Ôn Ninh vươn tay đẩy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông ra. Đây là ở hành lang, anh đừng náo nữa. Anh không thích anh giấu em chuyện gì, vừa rồi em đang nghĩ cái gì vậy? Lục Tấn Uyên mặc kệ sự phản kháng nhợt nhạt của cô mà tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ trắng nõn của Ôn Ninh, khiến cô không khỏi co rụt lại. Hơi thở của anh hơi lộn xộn trong giây lát. Phải nói rằng ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là ai cũng rất khó cưỡng lại sức hấp dẫn của Lục Tấn Uyên. Nhưng mà Ôn Ninh chỉ là lắc lắc đầu óc một cái, liền dùng sức nhéo nhéo cánh tay của mình mới có thể tỉnh lại. Em nghĩ, mình có quyền giữ lại một chút riêng tư. Ôn Ninh nhìn người đàn ông trước mặt trong mắt không có rụt rè hay lương tâm cắn rứt, đôi mắt trong veo như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Trái tim của Lục Tấn Uyên đột nhiên ngừng đập. Nếu anh cưỡng bức, bầu không khí vốn vẫn hòa hợp với Ôn Ninh có lẽ sẽ lại trở nên căng thẳng. Suy cho cùng, sự theo đuổi nóng bỏng một thời của anh đã khiến hai người phải chịu đựng quá nhiều khó khăn. Sau một hồi bế tắc, Lục Tấn Uyên lim dim đôi mắt, anh lùi về phía sau một bước. Anh biết rồi, anh sẽ trở về cùng An Bảo trước. Cách chương.